Thế giới chúng thần, chương 8, 8, chính mình 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bước vào cửa, Vào Hai nhìn thấy hai người bồi bàn cùng nhau quan sát mình. Hai người đánh giá Vào Hai từ đầu đến đuôi. Một người thì tỏ vẻ kinh ngạc, còn người kia thì bình tĩnh tiến lên. Quý khách thân mến, ngài có cần phục vụ không? Vào Hai mỉm cười nói, nếu lần sau anh nói, ngài cần phục vụ cái gì, thì sẽ tốt hơn, nhất là khi giới thiệu rượu. Không đợi người hầu kịp phản ứng, Vào Hai tiếp tục nói. Tôi tìm ngài Keo Tần Lương Thiện, tôi muốn bàn chút chuyện làm ăn với ông ấy, nếu anh không có quyền quyết định thì có thể tìm bồi bàn trường. Vị bồi bàn kia chần chừ một lúc rồi nói, ngài chờ một lát. Bồi bàn bước ra khỏi đại sảnh, chỉ trong chốc lát sau, anh ta dẫn một người đàn ông trung niên tươi cười đi ra. Người đàn ông trung niên này ăn mặc giống với hai bồi bàn, thậm chí là hai người đàn ông cường tráng ở bên ngoài. Bọn họ không mặc chiếc hi mây sần giống Tô Nghiệp mà là mặc áo bào ngắn, vạt áo chỉ đến đầu gối. Nửa thân trên bên trái của bọn họ bị áo che lại, còn nửa thân trên cùng bả vai phải thì lộ ra. Dọc theo đường đi, Vào Hai thấy ngoài áo Ionic ngắn ra thì người ta chỉ mặc hi mây sần. Những bộ đồ này cực kỳ lỏng lẻo, cách mặc cũng vô cùng đơn giản, chỉ là quấn mấy miếng vải lên người rồi thêm thắt lưng. Điều này là dẫn chứng cho câu nói chê giễu quần áo của người Hy Lạp cổ, 100 phương pháp mặc khăn trải giường. Thật không ngờ mới có mấy năm không thấy mà cậu bé Vào Hai lại lớn nhanh như vậy. Người đàn ông trung niên cười sang sảng, Vào Hai hoàn toàn quên mất tên của vị bồi bàn trưởng này rồi. Cậu hơi mỉm cười rồi đi thẳng vào vấn đề. Rất vui vì ngài có thể nhớ rõ rồi. Lần này tôi tới đây là vì muốn bàn chuyện làm ăn với ngài Keo Tần. Một chuyện làm ăn có thể làm mức độ nổi tiếng của Dolphin River tăng cao. Tôi tin tưởng ngài Keo Tần chắc chắn sẽ thích tin tức tốt này. Người bồi bàn trưởng trung niên quyết đoán nói. Được, tôi đưa cậu gặp ngài Keo Tần. Vào Hai gật đầu đi theo vị bồi bàn trung niên, tránh việc xấu hổ vì không biết tên đối phương. Vị bồi bàn trưởng trung niên vừa đi vừa nói. Ôi, tôi đã biết chuyện của bố mẹ cậu, xin hãy nén bi thương. Sau khi bố mẹ cậu rời khỏi Dolphin River thì đã làm rất tốt. Ai ngờ khi mượn một số tiền lớn chuẩn bị mở nhà hàng thì lại gặp chuyện không may. Hai người nhanh chóng vòng qua nhà ăn rồi đi vào sân vườn. Một người đàn ông xanh xao vàng vọt, đôi mắt ảm đạm đứng ở trước sân vườn. Người nọ cũng mặc áo bào ngắn màu nâu, nhưng kiểu dáng thì không giống. Không để trần phần vai mà là kiểu ngắn tay, kết hợp với áo choàng ngắn. Người này treo một cây kiếm ngắn bên hông. Vào Hai biết anh ta, đây là H.A.G, chiến sĩ Thanh Đồng, từng làm binh lính, sau khi bị thương thì gia nhập vào vệ quân của thành Athens, cuối cùng trở thành hộ vệ của Keo Tần. Trong lời đồn của nhân viên nhà hàng Dolphin River, Hắc giết ít nhất 100 người. Khi hai người đang bước đi, H.A.G chậm rãi quay đầu. Da của anh ta khô quắt lại như bị hút hơn nửa lượng nước, giống như vỏ cây. Vào Hai lập tức nhớ lại lượng tri thức về ma pháp ít ỏi của mình. Cậu đoán người này hoặc là bị ma pháp làm bị thương nặng, hoặc là xảy ra sự cố khi sử dụng ma dược. H.A.G chỉ liếc mắt nhìn Vào Hai một cái rồi xoay người lại chứ không có tiếp tục nhìn. Ngài H.A.G, khi bồi bàn trưởng đi ngang qua Hắc thì cúi đầu chào, sau đó tiếp tục đi vào trong. Ngài H.A.G, lúc đi ngang qua thì Vào Hai cũng chào y như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. H.A.G không xem hai người mà chỉ nhìn bầu trời trên sân vườn, đôi mắt bị bóng của mái hiên bao phủ. Mùa thu, lá rụng lác đác trên sân vườn. Bước ra khỏi cửa sân vườn, Vào Hai nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc một chiếc áo bào màu trắng, nằm trên chiếc giường nâu nhạt, đọc sách được làm từ giấy cói một cách nhàn nhã, đôi lúc mảnh vụn của giấy cói rơi xuống, hầu gái bên cạnh sẽ cẩn thận nhặt lên. Vào Hai khẽ hít mũi, cậu ngửi được hương trà nhàn nhạt. Cậu nhìn ấm trà trên bàn trà, đây là đồ vật không thuộc về Hy Lạp ở thời kỳ này. Vị bồi bàn trưởng trung niên chạy qua, sau đó nói nhỏ với Keo Tần. Keo Tần ngẩng đầu rồi đưa cuốn sách được làm từ giấy cói cho hầu gái ở bên cạnh. Ông ấy lặng lặng nhìn Vào Hai, ánh mắt chứa chút ấm áp. Vào Hai nhìn thẳng vào mắt Keo Tần mà không hề sợ hãi. Đa số người Hy Lạp nhỏ gầy, nhưng bề ngoài của Keo Tần lại cao to khỏe mạnh như một pho tượng Hy Lạp. Ông ấy có hốc mắt sâu hoáy, ánh mắt thâm thúy, mũi thẳng phối hợp với mái tóc xoăn màu đen, đủ để trở thành người mẫu điêu khắc ưu tú. Vào Hai đột nhiên nhìn chằm chằm ngón áp út trên tay trái của Keo Tần, chiếc nhẫn hình hai con rắn bạc ngậm ruby khá bắt mắt, Khi nhìn một lạt, cậu cảm thấy hơi đau mắt. Nhưng thứ làm đau mắt Vào Hai không phải viên ruby to kia, mà là một trong bốn viên lục bảo trên hai cái đầu rắn. Kelton không đứng dậy, ông ấy lộ vẻ nhớ nhung, nói. Tôi có nghe đến chuyện của bố mẹ cậu, tôi rất lấy làm tiếc. Bố mẹ cậu là người thạo nghề, mà tôi thì thích ăn bánh mì của bố cậu. Nếu cậu cần giúp đỡ, chỉ cần chuyện tôi có thể làm được thì tôi sẽ không từ chối. Cách chương.